Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, Hành Ngọc đi vào Hoài Thành nhiều ngày, từ Hạc còn có một ít tiểu sa di trong miệng nghe được không ít tin tức. Thành trấn có 9 chỗ giếng nước là chùa Hàn Sơn ra tiền xuất lực hỗ trợ tu. 6 điều lầy lội bất bình lộ là chùa Hàn Sơn ra tiền xuất lực tu. Chùa Hàn Sơn mỗi cách nửa tháng đều sẽ xuống núi thi cháo thi y. Nàng một cái đi ngang qua nơi này người đều biết chùa Hàn Sơn Phật tu vì Hoài Thành bá tánh làm. Những chuyện như vậy, Hoài Thành bá tánh chẳng lẽ thật sự không rõ ràng lắm sao? Bất quá là chính mình bưng kín hai mắt của mình, làm bộ nhìn không tới thôi, này thế đạo có đôi khi chính là như vậy buồn cười, bọn họ chỉ tính toán. Chi ly với chính mình mất đi, lại đã quên nếu Phật tu không trả giá, bọn họ liền hiện tại hết thảy đều khó có thể có được. Hành Ngọc liếc mắt bên cạnh Liễu Ngộ. Yên lặng đem trường kiếm thu vào vỏ kiếm chung, lại véo một quyết ngừng người trẻ tuổi cổ chảy ra máu tươi. Ngươi xem, hiện tại ta không giết ngươi, còn vì ngươi chữa thương, cũng là vì ngươi thân ở Phật điện bên trong không nên thấy huyết. Phật môn hiện giờ chính là trực tiếp cứu ngươi một mạng. Nói xong, Hành Ngọc trực tiếp một chân đá chung hắn đầu gối hoa. Đem hắn đá đến nhắm thẳng sau lùi lại vài bước, trong tay đại chùy tử cũng cầm không được. Trực tiếp rời tay mà ra, Hành Ngọc khom lưng, nhặt lên hắn cây búa. Nhìn về phía sau kia mấy cái bị đả thương tiểu sa di, sinh khí sao? Tiểu sa di nhóm đối diện, môi mấp máy. Vẫn là không dám trực tiếp thừa nhận bọn họ là sinh khí cùng phẫn nộ. Nhưng nếu đem này đó cảm xúc nói ra, liền cùng Vô Nhạc Phương trượng, chủ trì trước kia giáo tương vi phạm, Hành Ngọc cười khẽ hà. Các ngươi còn như vậy tiểu, đừng học nào đó hòa thượng như vậy buồn, chỉ biết một mặt bình thản, nàng không có chỉ tên nói họ. Nhưng từ Liễu Niệm đến mấy cái tiểu sa di đều lặng lẽ nhìn hướng về phía Ngộ, Liễu Ngộ chú ý tới bọn. Họ đánh giá, không nhịn được mà bật cười, Hành Ngọc tiếp tục nói. Chẳng lẽ Phật Tổ liền sẽ không đối nó tín đồ thất vọng sao? Huống chi, những người này liền tín đồ đều không tính là đi, bất quá là chút điêu dân, ngu dân, trầm mặc một hồi lâu. Trên mặt bị thương nặng nhất cái kia tiểu sa di khẽ cắn môi nói. Ta rất khó chịu, Hành Ngọc ánh mắt dừng ở trên người hắn, cái này tiểu sa di nhìn thực tuổi trẻ. Đầy mặt non nớt, hẳn là mới vừa quy y xuất ra không lâu thực hảo. Bọn họ tạp tượng Phật, vậy ngươi liền tùy ta cầm cái này đại thiết chùy xuống núi. Đem bọn họ ra hủy đi a. Tiểu sa di không tịnh ngây ngẩn cả người, ngươi. Những cái đó tham dự đến tạp tượng Phật những người trẻ tuổi kia đầy mặt khiếp sợ. Không nghĩ tới sẽ là như thế này, như thế nào? Các ngươi ở tạp tượng Phật phía trước, liền không suy xét qua hậu quả sao? Hành Ngọc khóe môi nhẹ nhấp, bên trong mang theo vài phần mỏng lạnh ý cười. Chúng ta liền đơn từ tượng Phật giá trị chế tạo tới nói. Một tôn tượng Phật giá trị chế tạo sang quý. Chỉ là hủy đi các ngươi phòng ở không có kêu các ngươi bồi tiền. Đã xem như thực tiện nghi các ngươi, bị nàng như vậy vừa hỏi. Những cái đó những người trẻ tuổi kia cho nhau đối diện, có chút người trên mặt hiện ra chột dạ chi. Sắc cầm đầu cái kia người trẻ tuổi tên là Đoạn Tần. Hắn trên mặt đầu tiên là hiện ra vài phần chột dạ chi sắc. Nhưng thực mau đã bị khó chịu thay thế. Bọn họ ở tạp phía trước. Trong đầu chỉ quanh quẩn tức giận, nơi nào nghĩ tới cái gì hậu quả a, phía trước hắn ra tay đả thương tiểu sa di. Chùa Hàn Sơn không phải cũng không yêu cầu bọn họ bồi thường tiền thuốc men sao? Chùa miếu có thiên tu sửa Phật điện, kẻ hèn một tôn Phật tu đối chùa miếu tới nói căn bản là không quý hảo đi. Hắn ra nhưng không giống nhau, tạp phòng ở sau. Hắn cùng tuổi già cha mẹ liền không có trụ địa phương, nhưng Đoạn Tần chỉ là ở trong lòng khí giận. Hắn cũng biết chính mình này phiên tiểu tâm tư không thể nói ra ngoài miệng, Hành Ngọc chỉ là từ hắn. Biểu tình, liền nhìn ra tới hắn suy nghĩ cái gì, nàng nghiêng đầu nhìn về phía Liễu Ngộ. Phát hiện Liễu Ngộ cũng đang ở nhìn chăm chú Đoạn Tần. Liễu Ngộ biểu tình, mang theo thấy rõ hết thảy hiểu rõ, không ngăn cản ta sao? Hành Ngọc cười cho hắn truyền âm, từ bước vào đại điện bắt đầu. Liễu Ngộ biểu tình vẫn luôn thực lãnh đạm, cho tới bây giờ nghe được Hành Ngọc truyền âm, hắn biểu tình mới dần dần chuyển vì nhu hòa, hắn truyền âm hồi phục nói. Lạc chủ cảm thấy Bần Tăng là một cái ngu thiện người sao? Bần Tăng không phẫn nộ, nhưng Bần Tăng đích xác thất vọng, Vô Định Tông có giới luật viện. Phạm sai lầm đệ tử toàn bộ đều phải ở bên trong chịu hình. Bần Tăng cũng không tôn sùng một mặt nhường nhịn, đúng chính là đúng, sai chính là sai, mỗi người đều yêu cầu vì chính mình sai lầm mua đơn, dừng một chút. Liễu Ngộ bổ sung, ngươi sợ Bần Tăng khó xử, cho nên đứng ra xử lý việc này, nhưng kế tiếp vẫn là làm Bần Tăng chính mình tới giải quyết đi, Hành Ngọc nghĩ nghĩ. Yên lặng sau này lui hai bước. An tĩnh nhìn Liễu Ngộ kế tiếp muốn xử lý như thế nào, Liễu Ngộ nhìn về phía vây quanh ở thiên điện. Trong ngoài bá tánh, ngữ khí cực đạm, Phật môn nãi thanh tịnh nơi. Bần Tăng sẽ làm tiểu sa di vì chư vị kết toán hảo đã nhiều ngày tiền công. Sau đó liền thỉnh chư vị trở về đi, kế tiếp cũng không cần chư vị lên núi, lời này nói ra. Những cái đó vây quanh xem náo nhiệt bá tánh trung vang lên ầm ĩ thanh, trong đó một cái thượng tuổi. Lão giả trần chờ hỏi, đại sư ý tứ là, kế tiếp liền không cần chúng ta lại lên núi sửa chữa Phật điện. Đúng vậy, Liễu Ngộ nói thẳng, chính là này tượng Phật không phải chúng ta tạp. Vì cái gì muốn cho chúng ta ném công tác? Có người bất mãn nói, hiện tại là nông nhàn mùa. Nơi nào có thể tùy tiện tìm được so tu Phật điện càng tốt công tác? Bọn họ nhưng luyến tiếc ném công tác a, nghe đến mấy cái này lời nói. Liễu Niệm cắn môi, ngăn chặn nội tâm tức giận, Liễu Ngộ thanh âm ôn hòa mà không hề xoay chuyển đường sống. Bởi vì các ngươi, biết rõ bọn họ tạp tượng Phật lại không tăng thêm ngăn cản. Các ngươi trong lòng nếu có oán trách, liền oán trách những cái đó lệnh các ngươi vứt bỏ công tác người đi theo sau. Liễu Ngộ nhìn về phía kia mấy cái người trẻ tuổi, dùng chùy đầu tạp phòng ở, sẽ làm các ngươi tâm sinh oán hận, kia hết thảy liền y theo Viêm Thành luật pháp tới xử trí đi. Bần Tăng sẽ sai người đi thông tri quan phủ, làm quan phủ tham gia hôm nay việc nói xong. Hắn không để ý đến những cái đó bá tánh khiếp sợ. Hối hận cảm xúc, khắp một quyết, có vô hình cái chắn xuất hiện ở những cái đó bá tánh trước người. Bức cho bọn họ chỉ có thể không ngừng ra bên ngoài lui lại ra bên ngoài lui. Cuối cùng toàn bộ đều rời khỏi này Phật điện, Liễu Ngộ đem sự tình phân phó đi xuống sau. Bị thương tiểu sa di nhóm toàn bộ trở về chữa thương. Mạnh khỏe tiểu sa di chung lấy ra hai cái đi quan phủ thông chi quan sai. Dư lại phụ trách kết toán tiền công đem những cái đó không tham dự đến tạp tượng Phật một chuyện bá. Tánh tiễn đi, ngay cả Liễu Niệm tiểu hòa thượng cũng bị an bài sai sự. Thực mau, thiên điện thanh tịnh xuống dưới. Chỉ còn lại có Hành Ngọc cùng Liễu Ngộ hai người, Liễu Ngộ tiến lên. Chậm rãi đem rách nát tượng Phật mảnh nhỏ nhặt lên tới. Liền những cái đó đã vỡ thành bột phấn cha mặt cũng bị hắn cùng nhau thu nạp lên, động tác thập phần. Ôn nhu, Hành Ngọc đem rơi xuống quả táo cùng hương nến nhặt lên tới một lần nữa bày biện. Lại đem đảo ngược giá cắm nến nhặt lên tới. Tiểu Tâm hủy diệt mặt trên cho bụi, Bần Tăng đến đây đi, Liễu Ngộ tiếp nhận nàng trong tay giá cắm. Nến, Hành Ngọc buông tay. Tùy ý hắn tiếp qua đi, Liễu Ngộ đem giá cắm nến phù chính. Bãi ở mặt trên, mang tới một chi sạch sẽ mà hoàn chỉnh ngọn nến bậc lửa, chờ ngọn nến tích ra sáp du sau. Liễu Ngộ đem sáp du tích ở giá cắm nến thượng, thực mau đem ngọn nến cắm đứng ở mặt trên, nguyên tưởng rằng hoài thành sự tình có thể thuận lợi. Giải quyết, hiện tại ngẫm lại, sợ là còn muốn lại nhiều đãi một đoạn thời gian, Liễu Ngộ nói, Hành Ngọc. Không quan hệ. Chỉ cần không chậm trễ tiến đến kiếm tông hành trình liền hảo, quan sai lại đây thật sự mau. Những cái đó nháo sự người trẻ tuổi toàn bộ bị giam mang về ngục chung. Bọn họ bị mang đi khi, Liễu Ngộ liền đứng ở bên cạnh nhìn, làm lơ bọn họ trên nét mặt cáu giận chi sắc, chờ chung quanh hoàn toàn an tĩnh lại sau. Liễu Ngộ xoay người đi ra đại điện, hắn mới vừa bán ra đại điện. Liền nhìn đến đứng ở đại điện ngoài cửa Hành Ngọc, Liễu Ngộ hỏi. Lạc chủ như thế nào không đi vào? Đứng ở chỗ này cũng có thể chờ ngươi, Liễu Ngộ cười hạ. Chúng ta đây trở về đi. Bần tăng còn phải nghĩ lại kế tiếp phải làm chút cái gì mới có thể thay đổi Hoài Thành tình. Huống ai làm sai, ai liền đã chịu tương ứng khiển trách, hắn sẽ không bởi vì ít ỏi mấy cái ghét Phật cảm xúc trọng. Người trẻ tuổi, trực tiếp từ bỏ rớt một cả tòa thành người, Liễu Ngộ cùng Hành Ngọc chân trước mới vừa trở lại sân. Sau lưng Vô Nhạc Phương Trượng liền tìm lại đây. Vô Nhạc Phương Trượng thương thế ổn định xuống dưới. Hiện tại đã không có trở ngại, cho nhau thăm hỏi qua đi. Vô Nhạc Phương Trượng nói, kế tiếp các ngươi nhưng có ý tưởng. Liễu Ngộ nói, bần tăng cho rằng, phía trước chúng ta tưởng phương pháp cũng không có vấn đề. Chỉ là không nên trực tiếp từ thành bắc chọn người, Vô Nhạc Phương Trượng thở dài. Tự mình kiểm điểm nói, việc này là bần tăng suy xét không chu toàn, thành bắc nơi đó ghét Phật cảm xúc nặng nhất. Vô Nhạc Phương Trượng là muốn mượn cung cấp công tác cơ hội tới phóng thích thiện ý. Do đó hóa giải bá tánh đối Phật môn chán ghét, nhưng làm như vậy, quá nóng nảy chút, rốt cuộc băng dày ba thước, không chỉ vì một ngày lạnh, nghĩ nghĩ. Vô Nhạc Phương Trượng nói, kế tiếp bần tăng sẽ làm các đệ tử đến chùa miếu chân núi chiêu công. Chân núi các bá tánh thế thế đại đại thụ Hàn Sơn chùa ân huệ. Bọn họ đối Phật môn chỉnh thể là thân cận, sẽ không tái xuất hiện cùng loại vấn đề, hắn trong giọng nói có vài phần tự trách. Liễu Ngộ ôn thanh. Trần An nói, Phương Trượng không cần tự trách, việc này là ai cũng chưa đoán trước đến, phóng thích thiện ý khi. Ai có thể nghĩ đến chính mình thiện ý sẽ bị dễ dàng cô phụ đâu, tiễn đi Phương Trượng sau. Liễu Ngộ một lần nữa đi trở về trong viện. Hắn đứng ở một đoàn ấm áp ấm dương chung, cười hỏi Hành Ngọc, lạc chủ trong tay nhưng có lục lạc một vật. Hành Ngọc vội vàng tìm kiếm chính mình nhẫn chữ vật. Qua hồi lâu, nàng tìm ra một cái trang sức hộp, bên trong có rất nhiều lung tung rối loạn đồ vật. Đây đều là nguyên chủ trước kia cất chứa, liền ở Hành Ngọc mở ra trang sức hộp. Duỗi tay muốn từ bên trong lấy ra lục lạc khi, Liễu Ngộ nói. Lạc chủ có thể mặc cho bần tăng tùy ý lấy dùng bên trong đồ vật sao? Hành Ngọc trong mắt xẹt qua hiểu rõ chi sắc, nàng cười nói. Nếu là vì ta lấy ra liên nói, như vậy tùy ngươi tự tiện, nếu không phải liền không thể, Liễu Ngộ không đáp lời. Chỉ là trực tiếp ngồi ở nàng đối diện, duỗi tay đem trang sức hộp kéo đến chính mình trước mặt. Nghiêm túc tìm kiếm ra bản thân yêu cầu lục lạc cùng phối sức, tìm ra 6 cái lục lạc cùng một ít màu sắc rực rỡ hạt châu sau, Liễu Ngộ từ chính mình nhẫn chữ vật lấy ra mấy cây tơ hồng, hắn dùng bình an kết khấu pháp biên. Lắc tay, chờ đến tích hợp chiều dài liền đem lục lạc xuyến đi vào. Bất quá 15 phút, 6 cái lục lạc toàn bộ đều bị xuyến tiến lắc tay, cuối cùng. Liễu Ngộ thuận lợi đánh cái nút thòng lọng, đem màu sắc rực rỡ hạt châu xuyến ở nút thòng lọng chung, một cái lắc tay thuận lợi biên ra tới, Liễu Ngộ bắt tay liên đưa tới Hành Ngọc trước mặt, Hành Ngọc vươn chính mình tay trái, nàng đem tay áo sau. Này xả một chút, lộ ra trơn bóng mảnh khảnh thủ đoạn, Liễu Ngộ rũ mắt. Cách một cái bàn khoảng cách vì nàng mang lên lắc tay. Sau đó dùng nút thòng lọng buộc chặt lắc tay. Đem nó điều chỉnh đến nhất thích hợp chiều dài, có thể, Hành Ngọc giơ lên tay quơ quơ, lục lạc cũng. Đi theo nàng động tác chấn động lên, phát ra thanh thúy tiếng vang, ta tưởng lại làm hai điều xích chân, Hành Ngọc một tay chống cằm. Nhìn Liễu Ngộ, sau khi nói xong rũ mắt liếc mắt trang sức hộp, bên trong hẳn là còn có cũng đủ lục lạc, Liễu Ngộ bất đắc dĩ. Nhưng bần tăng không hảo đo lường xích chân chiều dài, Hành Ngọc ngã ngửa người về phía sau. Hai cái đùi toàn bộ đáp ở trên bàn đá, nàng hai tay ôm cánh tay. Khí định thần nhàn, tùy tiện đo lường, Liễu Ngộ. Liễu Ngộ trực tiếp lấy cớ phải làm vãn khóa. Đứng dậy hồi xương phòng, Hành Ngọc nhìn theo hắn bóng dáng. Nhịn không được cười to ra tiếng. Hết chương.